Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đồng nhãn nam tử trọc đầu, hít một ngụm lương khí để điều hòa lại tâm tình rồi kể tiếp. Nhưng tối ngày hôm đó, khi chúng ta đang dùng bữa, thì con quái vật đó lại mò đến. Nói tới đây, hai mắt của y trợn trừng cả lên, hiển nhiên là rất khẩn trương. Quái vật tương tự chỉ trong chớp mắt lại ngoạm đi một gã nam pháp sư. Có điều lần này, nó chỉ kéo y tới chỗ cách chỗ bọn ta chừng 10 trượng, rồi ngay trước mắt bọn ta, nó nhai sống gã mà pháp sư đó. Quái vật ư, hình dáng nó trông như thế nào? Lâm Lôi hỏi dồn. Nhìn hình dáng của nó trông như một con báo, toàn thân màu đen nhánh. Đồng nhãn nam tử trọc đầu đáp. Toàn thân màu đen nhánh ư, lẽ nào là bắt cấp ma thú hắc tuyến báo ư? Nói đến đây, Lâm Lôi có chút không tin nổi, bởi lẽ bắt cấp ma thú không thể nào có tốc độ kinh người như thế được. Cho dù nó là loại ma thú nổi tiếng bởi tốc độ kinh người nhất đi chẳng nữa. Tuyệt đối không phải là hắc tuyết báo. Trong đoàn chúng ta cũng có người kiến văn quảng bát. Hắc tuyết báo toàn thân là những đường màu đen, nhưng con quái vật này toàn thân lại có hoa văn màu đen. Hơn nữa, những hắc sắc hoa văn này lại hết sức dày đặc. Lâm Lôi bây giờ cau mày, hắn cũng chưa từng nghe nói qua về loại ma thú ấy. Ma thú họ báo chỉ có vài loại, song toàn thân gần như đen tuyền lại dày đặc hắc sắc hoa văn thì căn bản là chưa nghe nói qua. Chưa biết gì về loại ma thú này thì không thể xem thường được. Nam tử đầu trọc độc nhãn tiếp tục kể. Quái vật đó ở trước mặt của chúng ta ăn mất vị đầu, chân của vị ma pháp sư kia. Từng miếng, đám người chúng ta thấy vậy đều phẫn nộ điên cuồng. Mọi người lập tức xông lên vây đánh. Thế nhưng, nam tử đầu trọc lắc đầu. Điều chúng ta không ngờ đến chính là thực lực của nó quá mạnh mẽ. Chúng ta trước kia cứ nghĩ nó cứ tập kích rồi lại đào tẩu là do thực lực không mạnh. Thế nhưng chúng ta một đám người vây đánh nó lại dễ dàng đánh trọng thương lại bọn chúng ta. Trọng thương ư? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đúng đấy, nam tử đầu trọc gằn giọng, quái vật kia tuyệt đối có thực lực dễ dàng giết chết chúng ta, nhưng nó lại không giết, chỉ làm chúng ta bị trọng thương. Vốn dĩ ta cho rằng chúng ta còn có hy vọng sinh tồn, nhưng sau đó mới phát hiện quái vật kia chỉ nhìn chòng chọc vào chúng ta. Nó mỗi ngày đều đến tha mất hai người của chúng ta, khi thì tha đi, khi thì ăn ngay trước mặt chúng ta vậy. Lâm Lôi bây giờ bất chợt run lên, hắn ta hiểu được rằng trí tuệ ma thú đích thị là rất cao. Ma thú mà nam tử trọc đầu trước mắt giảng thuật đích thị là ma thú cực kỳ lợi hại, trí tuệ tự nhiên cực cao, có lẽ ma thú này vô cùng biến thái. Chúng ta muốn bỏ trốn, nhưng khi chúng ta muốn chạy khỏi ma thú sơn mạch, quái vật kia lại đến đánh trọng thương chúng ta. Nam tử trọc đầu độc nhãn cười khổ, chúng ta căn bản không có biện pháp chạy ra khỏi ma thú sơn mạch, mỗi ngày nó đến tha đi của chúng ta hai người. Trong nháy mắt, chúng ta một nhóm 12 người chỉ còn lại có 6 người. Thể tử của ta trải qua vài lần chứng kiến cảnh quái vật kia ăn sống bằng hữu của chúng ta, nàng ta rút cuộc bị suy sụp, nàng ta cầu xin ta giết nàng ấy đi. Người căn bản không thể tưởng tượng được. Liên tục 3 ngày sống dưới sự sợ hãi này, chúng ta một đám người cơ hồ đều nhanh chóng suy sụp. Thế tử của ta thực lực còn yếu, so với ta còn không bằng. Ta trải qua lựa chọn khó khăn, cuối cùng lựa chọn để nàng được chết mà không phải chịu thống khổ. Người đã giết thế tử của ngươi ư? Lâm Lôi nhướng mày. Đúng vậy, tự ta ra tay đấy. Nam tử đầu trọc độc nhãn đau khổ đáp. Nhưng ngày ta giết chết thê tử, chúng ta cũng gặp vài người khác. Trong đó có một vị đại nhân vật ở Tây Nam hành tỉnh của chúng ta, một vị cửu cấp cường giả Phổ Đặc Lộ. Vốn chúng ta đều tuyệt vọng, suy sụp, ta giết thê tử, nhưng sau đó cửu cấp cường giả xuất hiện, người nói ta lúc ấy sẽ như thế nào đây? Nam tử đầu trọc độc nhãn toàn thân run rẩy, ta điên rồi, thực sự là như vậy, ta thống khổ đến muốn tự sát. Lần đôi hoàn toàn có thể tưởng tượng, trong khi hoàn toàn tuyệt vọng suy sụp vì tránh cho thê tử của mình không phải bị quái vật ăn sống, phải tự thân giết chết thê tử. Nhưng sau khi giết chết thê tử, một cửu cấp cường giả lại xuất hiện. Loại tương phản này tuyệt đối sẽ làm cho người ta nổi điên. Ta thì lúc đó vô cùng thống khổ, thế nhưng các bằng hữu của ta đều cao hứng, bởi vì bọn họ cho rằng đã có hy vọng. Cựu cấp cường giả gần như là thánh vực cường giả, chúng ta đem việc này kể cho hắn. Vô đặc độ đại nhân lúc này mới nói muốn giúp chúng ta giải quyết. Khi quái vật kia đến, vô đặc độ đại nhân trực tiếp ra tay. Nam tử trọc đầu độc nhãn lộ vẻ quái dị. Chỉ một chiêu, quái vật kia ngạnh kháng phổ đặc lộ đại nhân một kiếm, rồi sau đó trực tiếp bổ đầu phổ đặc lộ đại nhân ra làm đôi. Lâm Đôi đáy lòng run lên, công kích của cựu cấp cường giả mà có thể ngạnh kháng, tốc độ cùng phòng ngự đều đáng sợ như vậy, không thể là xem thường được. Lúc này đây, quái vật này rất hưng phấn, trước mặt chúng ta thân hình bắt đầu phình to ra, từ cao 2 thước biến thành gần 5 thước cao, 10 mét dài, chỉ há miệng ra là nuốt sống phổ đặc lộ đại nhân. Nam tử đầu trọc độc nhãn sợ hãi kể lại. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, thân thể phình ra ư, hắn ta thực sự khiếp sợ, bởi vì thân thể phình to, tất cả thanh vực ma thú đều có thể làm được, bọn chúng có thể dễ dàng hóa thành to nhỏ, đương nhiên rất ít cựu cấp ma thú có thiên phú cao có thể làm được như vậy. Tỷ như Bối Bối có thể biến to ra một ít. Nói một cách khác, quái vật đó nếu không phải là thánh vực ma thú thì nhất định phải là cửu cấp ma thú có thiên phú cực cao. Sẽ không là thánh vực ma thú đâu, Lâm Lôi từ đáy lòng cũng có chút nhút nhát. Mặc dù Lâm Lôi hắn bây giờ không rất tự tin, nhưng đối với thánh vực ma thú một chút nắm chắc đều không có. Nam tử đầu trọc độc nhãn cười khổ mà nói, cứ như vậy quái vật kia tiếp tục hành hạ chúng ta, một ngày ăn 2 người, cuối cùng chỉ còn lại có ta và nhị đệ. Chúng ta chạy trốn vào khu vực trung tâm, hy vọng quái vật này cũng cùng các cường đại ma thú đánh nhau. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn. Thế nhưng rõ ràng không có ma thú nào có thể ngăn trở nổi quái vật kia. Lâm Lôi bây giờ gật gật đầu, hắn ta hoàn toàn hiểu ra được. Chỉ là nam tử đầu trọc độc nhãn đối với mình cũng không có bảo tâm. Chỉ là muốn nghĩ cho mình thôi, rõ ràng là muốn để một mình bảo vệ hắn. Loại hành vi này căn bản không để ý đến sinh tử của mình. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống, đại nhân, chúng ta cũng không có biện pháp đâu. Nam tử đầu trọc độc nhãn hiểu được suy nghĩ của Lâm Lôi liền nói, ta còn có hài tử, nhị đệ ta cũng có hài tử, chúng ta không muốn chết đâu. Chẳng lẽ ta lại muốn chết ư? Lâm Lôi hư lạnh một tiếng. Từ những miêu tả vừa rồi của nam tử đầu trọc độc nhãn, Lâm Lôi ít nhất có thể xác định được thực lực của quái vật này. Cựu cấp cường giả một kiếm không thể đả thương nó, tốc độ của nó so với Bối Bối còn nhanh hơn. Qua 2 điểm này không làm cho Lâm Lôi khẩn trương, càng cuống chi việc này mới chỉ là biểu hiện tạm thời, thực lực của quái vật này tránh thức là tốt cuộc như thế nào đây? Không phải nó là một thánh vực ma thú đây chứ? Lâm Lôi không thể xác định được, nếu là thánh vực ma thú, cho dù cùng Bối Bối liên thủ, hắn đến một chút hy vọng cũng không có. Người không muốn chết lại muốn kéo ta xuống nước chắc. Lâm Lôi trong lòng có chút bất mãn. Bối Bối, chúng ta đi thôi. Hắn ta lập tức bỏ đi. Tiếp tục đi tới, nam tử đầu trọc độc nhãn cũng đi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại lạnh lùng nhìn y, tên hỗn đản này đi theo mình, quái vật kia hiển nhiên là đang canh chừng tên đầu trọc này. Đại nhân, ngài cứu ta với. Nam tử đầu trọc độc nhãn kia trong mắt tràn đầy sự khao khát. Thế nhưng hành vi loại này của y lại càng làm cho Lâm Lôi phản cảm thêm, chỉ biết lo cho mình, căn bản không nghĩ đến người khác. Cựu cấp cường giả mà còn chết, người nghĩ rằng ta và ngươi là thánh vực cường giả chắc. Lâm Lôi từ sau lưng bạt ra hắc ngọc trường kiếm, tên đầu trọc độc nhãn kia sợ hãi lui về phía sau. Còn đi theo ta, đừng trách ta vô tình đấy. Hắn ta lạnh lùng quát, Lâm Lôi lúc này mặc dù đã đạt tới thất cấp đỉnh phong, sau khi long hóa có thể đạt tới thực lực của cửu cấp trung kỳ, so với lúc ở Hách Tư Thành còn lợi hại hơn một ít. Thế nhưng khi ở Hách Tư Thành, Lâm Lôi cũng đã cùng cửu cấp cường giả Khải Tát đánh ngang tay rồi. Bây giờ muốn giết một gã cửu cấp cường giả, hắn cũng rất khó làm được một kích tất sát. Mà quái vật kia lại dễ dàng giết chết một gã cựu cấp cường giả như vậy, vì một người không quen biết mà liều mạng, liệu có đáng không? Lâm Lôi đem hắc ngọc trọng kiếm ra tra vào vỏ, tiếp tục một mình xuất phát. Nam tử đầu trọc độc nhãn đứng ở tại chỗ, căn bản không dám đi theo, chỉ là y vẫn tuyệt vọng oán độc nhìn theo hình bóng của Lâm Lôi. Vừa mới đi chưa được không đến 5 thước thì tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tuyết địa một con hắc sắc báo cao 2 thước, dài gần 4 thước xuất hiện trước mắt. Trong miệng hắc sắc báo còn có thân thể của nam tử đầu trọc kia. cứu, cứu mạng. Nam tử đầu trọc độc nhãn còn chưa đoạn khí, sự chú ý của Lâm Lôi dồn tất cả vào những người hắc sắc báo kia. Con báo này trên người dày đặc hoa văn, nhìn rất đẹp mắt, đôi mắt lạnh như băng hứng thú nhìn Lâm Lôi. Rất là hiển nhiên, hắc sắc báo này đang chơi một trò chơi mà bây giờ là lúc kết thúc trò chơi ấy. Lâm Lôi nhất định là một con mồi cuối cùng của nó trong trò chơi này. Cứu mạng! Nam tử đầu trọc dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Lôi. Hắc sắc báo kia lại đột nhiên nghiến chặt răng, chỉ nghe tiếng răng rắc. Nam tử đầu trọc đứt hẳn nửa người ra, bên trong ruột gan trào ra ngoài, y trên mặt đất ngọ nguậy trong chốc lát, nhất thời chưa chết hẳn. Hắc sắc báo ưu nhã bước tới, lợi trảo trực tiếp dẫm lên ngực của nam tử đầu trọc độc nhãn kia. Chỉ nghe rắc một tiếng, ngực của nam tử đầu trọc độc nhãn lõm xuống, sau vài phút thì không còn ngọ nguậy được nữa. Hạc sắc báo hứng thú nhìn Lâm Lôi, sau đó tử tốn bước tới phía hắn. Bộ dạng con báo này thực là phi thường đẹp đẽ. Bối bối, ngươi chuẩn bị tập kích đi, lúc này phải liều mạng rồi đấy. Lâm Lôi thấy ma thú họ báo kia không biết tên gì xuất hiện nhìn chòng chọc vào mình, để quái vật này tập kích không bằng giao phong ngay chính diện. Hắn ta xuất ra trọng kiếm, dương mắt nhìn hạc sắc báo kia. Lâm Lôi đồng thời toàn thân bắt đầu cự biến, trên trán mọc ra gai lạnh như băng, hắc sắc vảy cũng bao trùm rất nhanh các bộ vị toàn thân, một cái long vĩ khỏe mạnh cũng mọc dài ra thêm, khuỷu tay, đầu gối, trên lưng đều mọc ra gai nhọn. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn long hóa. Hắc sắc báo lúc bấy giờ thấy nguyên bản một tên nhân loại, vậy mà chỉ trong chốc lát đã biến thành quái vật nhân hình ma thú không khỏi cả kinh. Thậm chí bộ lông sáng bóng trong nháy mắt bỗng dựng đứng lên, một bên là long huyết chiến sĩ, một bên là một ma thú họ báo thần bí. Đến đây đi, Lâm Lôi đơn thủ cầm chắc hắc ngọc trọng kiếm. Hắn ta lúc bấy giờ không hề nhúc nhích, đứng giữa tuyết địa giống như một tòa núi trầm ổn. Hạc sắc báo tử, thân thể của nó hơi khuỵu xuống, nó đang dồn lực. Vèo một tiếng, đôi đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi hoàn toàn tập trung vào thân ảnh của hạc sắc báo. Lúc này đây, hắn ta miễn cưỡng có thể thấy được thân ảnh của hạc sắc báo này. Cơ hồ trong nháy mắt, hạc sắc báo tử đã từ ngoài trăm thước phóng tới ngay trước mắt. Chát một tiếng, long vĩ của Lâm Lôi giống như tia chớp hung hăng quất vào người của hắc sắc báo. Nói về tốc độ, long vĩ của Lâm Lôi tốc độ nhanh hơn so với tốc độ di chuyển của hắc sắc báo. Hắc sắc báo bị đánh bay tới hơn 10 thước trên tuyết địa, nhưng nó vừa mới rơi xuống đất, đôi mắt lạnh như băng đã lại trợn lên nhìn Lâm Lôi, gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên lúc này đây, hắc sắc báo này đã muốn xuất toàn lực. Hắc sắc báo dậm mạnh chân nhảy vọt tới, tốc độ cực nhanh quả thực khiến cho người ta phải run sợ. Lâm Lôi thấy rất rõ ràng, hắc sắc báo trên người không có một chút huyết tích. Long vĩ của long huyết chiến sĩ cửu cấp trung kỳ, vậy mà không gây tổn thương gì cho đối phương một tí nào. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi như thiểm điện vạch tới, bên ngoài trọng kiếm thành hắc sắc quang mang lưu chuyển. Hắc sắc báo trực tiếp dùng móng vuốt huy vũ chụp vào trọng kiếm của Lâm Lôi. Chỉ nghe keng một tiếng, trọng kiếm của Lâm Lôi lúc này bị hắc sắc báo chụp trúng, đẩy sang một bên, chỉ nghe soạt một tiếng. Mặt khác, một chân của nó cào sượt qua cánh tay của Lâm Lôi một chút. Trên cánh tay có hắc sắc lân giáp bao phủ, vậy mà cũng lưu lại dấu vết khá sâu, còn có hai phiến lân giáp bị cào rách toạc ra. Một người một thú giao kích một chiêu rồi lập tức phân khai. Hống, hống, hắc sắc báo đứng trên tuyết lạnh lùng nhìn Lâm Lôi, nó đã coi Lâm Lôi chính thức trở thành đối thủ. Công kích vừa rồi vậy mà không hoàn toàn xé rách được lân giáp phòng ngự, không cắt đứt được cánh tay của Lâm Lôi, điều này khiến cho hắc sắc báo cả kinh. Lâm Lôi nhìn thương thế trên lân giáp, bình thường cựu cấp ma thú không thể phá nát phòng ngự của hắn, song vừa rồi một bóng vuốt kia đã xé rách lưỡng phiến vảy rồi đây. Cơ thể của hắc sắc báo đột nhiên phình to ra, từ 2 thước cao biến thành 5 thước cao, chiều dài gần 10 thước, cái đuôi màu đen giống như tiền nữ vẫy tay. Hắc sắc báo lại tập trung vào Lâm Lôi như cũ. Hống, hống, quái vật khổng lồ này lại nhắm hướng Lâm Lôi nhảy chồm tới ngay. Lão đại, cẩn thận! Tiếng của bối bối lại vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi một tay nắm hắc ngọc trọng kiếm, chân điểm nhẹ một cái, cả người liền bay lùi lại, đồng thời truyền âm mà nói: Bối bối à, ngươi đừng có vội vàng, trước tiên để ta cùng hắc báo thần bí này đấu một trận đã, nếu như đấu không lại mới để ngươi xuất thủ cũng không muộn, ngươi chính là siêu sát thủ tối hậu của ta đấy. Bối bối minh bạch cũng rút lui bay ngược sang một bên,

nên dùng ma pháp rồi đây. Lâm Lôi bắt đầu mặc niệm ma pháp chú ngữ. Lúc này hắn ta đang đứng trên một thần cổ thụ cách mặt đất 30 mét. Hắc báo ở phía dưới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lâm Lôi, thấy hắn ở phía trên không, không ngờ sông xuống. Thần là cựu cấp đỉnh phong ma thú, trí tuệ của hắc báo này tự nhiên khinh người, chớp mắt đã liền phán định được hình thức. Người không xuống, ta lên thôi. Vù một tiếng, hắc báo khổng lồ cao 5 mét, chân hiện điểm một cái, không ngờ trực tiếp nhảy tới phía Lâm Lôi. Một bước nhảy hơn 30 mét, lực nhảy này thực là đáng sợ. Lâm Lôi trầm tĩnh như nước, kể cả nhìn thấy hắc báo ở phía dưới nhảy lên, hắn ta hiện vẫn niệm động ma pháp chú ngữ, chỉ là tay phải đột nhiên vỗ vào thân cây, cả người liền cực tốc bay chếch sang một bên. Thân cây vừa bị Lâm Lôi vỗ trúng, trực tiếp bị chấn gãy rời. Rầm một tiếng, thần đại thụ đó ầm ầm đổ xuống, với thể tích của thần đại thụ khiến cho không gian chung quanh bị chiếm hơn một nửa. Đối với kẻ có thể tích nhỏ như Lâm Lôi thì chẳng sao, nhưng với thân hình to lớn cao 5 mét, dài 10 mét như hắc báo mà nói, không thể không phải vùng móng vuốt để mà quật ngã thần cây xuống kia. Lợi dụng thời gian đó, Lâm Lôi cuối cùng cũng đã hoàn toàn niệm xong đoạn ma pháp chú ngữ kia. Ong một tiếng, lưng của Lâm Lôi đột nhiên hiện lên một đôi cánh thanh sắc trong suốt. Đôi cánh nổi lên trên vầng sáng thanh sắc vô cùng rực rỡ, nhẹ nhàng vỗ cánh. Lâm Lôi liền bay lên không trung. Phòng hệ bát cấp ma pháp, phòng trì tường dực. Nhìn thấy cảnh này, hắc báo khổng lồ nhất thời giận dữ rống lên một tiếng, sau đó nhảy bổ tới Lâm Lôi một lần nữa. Thế nhưng Lâm Lôi đã lập tức bay thẳng lên phía trên. Chỉ nghe phốc một tiếng, hắc báo khổng lồ mặc dù thể tích to lớn nhưng lại rất linh hoạt, một lần nhảy mấy chục mét nhẹ nhàng lượn lực ở thân cây, nó không ngừng truy đuổi Lâm Lôi ở phía trên. Chỉ 5-6 lần nhảy, hắc báo khổng lồ nhảy ra khỏi những cây đại thụ cao vút đó, còn lúc này Lâm Lôi bản thân cũng đang vẫy động đôi cánh trong suốt kia bay lượn phía trên bầu trời ma thú sơn mạch. Hiện tại đến lúc ta trà đạp ngươi rồi. Lâm Lôi nhìn hắc báo khổng lồ đó nhảy ra khỏi những cây đại thụ, sau cùng bởi vì không có vật gì có thể nương vào, chỉ có thể bất lực mà rơi xuống đất. Chính vào lúc nó rơi xuống đó, vụt một tiếng, Lâm Lôi đột nhiên vỗ cánh, cả người lập tức lao xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn ta dựa vào đôi cánh cực tốc lao xuống rất nhanh, đã đuổi tới chỗ hắc báo khổng lồ đang rơi tự do. Hắc báo khổng lồ tức giận nhìn Lâm Lôi, nhưng ở giữa không trung nó căn bản không có gì để mà dựa vào. Lâm Lôi đột nhiên thôi động lòng huyết đấu khí trong cơ thể. Lòng huyết đấu khí này đột nhiên bùng lên trong trước mắt, đã tới giới hạn chịu đựng của kinh mạch. Hai tay nắm chặt hắc ngọc trọng kiếm với thế của vạn côn hùng hãn chém tới hắc báo đang ở giữa không trung để mượn lực. Lúc bây giờ chỉ nghe keng một tiếng, lợi trảo của hắc báo lại cùng hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi giao kích. Lâm Lôi lại tự tin huy vũ hắc ngọc trọng kiếm một lần nữa. Lúc này hắc ngọc trọng kiếm của hắn múa thành một trận gió, trong một giây ngắn ngủi đã chém xuống mười mấy kiếm liền, mỗi một kiếm đều vận dụng thủ pháp bồn lôi. Âm âm, hắc báo lần đầu tiên bị kiếm chém trúng lợi trảo liền tăng tốc rời xuống, nhưng Lâm Lôi dựa vào đôi cánh vận đuổi theo nó từng kiếm mà liên tiếp chém xuống. Dưới cảm giác của hắc báo, hắc ngọc trọng kiếm này của Lâm Lôi kiếm sau nặng hơn kiếm trước, mỗi kiếm đều như hồng thủy vỡ đê bùng phát ra, chấn động cả nội phủ trong thân thể nó. Liên tục mười mấy kiếm như vậy, hắc báo khổng lồ cả người không ngờ bị Lâm Lôi chém cho lún xuống mặt đất. Bùm một tiếng, một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện, mặt đất nứt tung ra khắp bốn phương tám hướng, từ cây đại thụ ở chung quanh đều lộ ra những bộ rễ rối tung. Chính giữa hố sâu ấy, miệng của con hắc báo khổng lồ đó chảy ra một lượng máu lớn, thậm chí cả mao bì cũng thấm ra những điểm màu đỏ như máu. Những phát trọng kiếm liên tục của Lâm Lôi khiến cho mao bì của con hắc báo không thể hoàn toàn tán đi lực công kích. Hắc báo, Lâm Lôi ở trên mười mấy mét giữa không trung, đôi cánh trong suốt vỗ nhẹ. Ta biết người hiểu rõ ngôn ngữ của nhân loại, hiện tại ta cho người một cơ hội, chỉ cần thần phục ta, ta tha mạng cho người. Tới bây giờ, Lâm Lôi thực sự muốn thu phục con ma thú này, hắn ta vẫn thiếu một con tọa kỵ. Quan trọng nhất chính là dưới mắt của Lâm Lôi, hắc báo này đối với hắn đích xác là vô cùng hữu ích. Đặc biệt sau khi thể tích biến lớn, thân thể khổng lồ cao gần 2 lầu đó, cộng thêm một tốc độ phòng ngự kinh người, hoàn toàn là một cỗ máy chiến tranh đấy. Hống, hống! Hắc báo khổng lồ đứng dậy, đôi mắt u lãnh chăm chăm nhìn Lâm Lôi, trong mắt vô cùng tức giận. Tới lúc này nó vẫn ngẩng cao đầu, nó làm sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy. Thế nhưng lúc này hắc báo hiểu rõ nhân loại chiến sĩ trước mắt

Hình thái đầu tiên của Hắc Văn Vân Báo, tốc độ cùng so với Bồi Bối hơi nhanh hơn một chút, mà tốc độ hình thái thứ hai của Hắc Văn Vân Báo, tức là khi thể tích hóa lớn hơn, cũng đã giảm xuống 2-3 tầng, tương đương với Lâm Lôi. Cho nên hình thái thứ ba hay chính là bộ dáng giờ phút này, tốc độ so với hình dáng đầu tiên còn muốn nhanh hơn một nửa. Tới mức này chính là khoảng cách trăm thước phòng chừng nháy mắt đã tới, quá là kinh khủng. Hống, hống, Hạc Văn Vân Báo ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Lâm Lôi, trong mắt lộ ra vẻ cao ngạo. Lâm Lôi chậm rãi chớp động đôi cánh màu xanh trong suốt ở giữa không trung nhưng không hề hạ xuống. Hắn ta biết rất rõ ràng chính mình bị một khi hạ thấp độ cao xuống với tốc độ của Hạc Văn Vân Báo, bản thân thực sự rất khó khăn ngăn cản. Lão đại, để ta! Đứng quan sát từ nãy tới giờ, rốt cuộc Bối Bối cũng không nhịn được nữa. Một đạo tiếng rít kinh khủng vang lên, Bối Bối trực tiếp tiến thành tàn ảnh màu đen nhằm phía Hắc Văn Vân Báo. Nguyên trước khi Hắc Văn Vân Báo không để mắt tới Bối Bối, lúc này mới phát hiện Bối Bối có tốc độ thực là kinh người. Cực tốc! Trong nháy mắt, Lâm Lôi đã phát ra một ma pháp phụ trợ. Cực tốc ma pháp phụ trợ trực tiếp tác dụng lên người Bối Bối. Trước đây Bối Bối chưa từng gặp được một cửu cấp ma thú nào mà tốc độ còn nhanh hơn so với nó cả. Cho nên Lâm Lôi cũng chưa từng thi triển phụ trợ ma pháp cực tốc trên người Bối Bối. Thế nhưng lúc này cuối cùng thì hắn ta cũng đã làm như vậy. Trên thực tế, loại ma pháp phụ trợ này được các ma pháp sư dùng để giúp cho chiến sĩ trong đoàn đội tăng thêm tốc độ. Vù một tiếng, được một gã bắt cấp ma pháp sư trì thêm cực tốc, khiến cho Bối Bối tốc độ bỗng chốc tăng thêm 3 thành. Xoạt một tiếng, lợi trảo của Hắc Văn Vân Báo lập tức trảo hướng tới Bối Bối. Nhưng Bối Bối lại được gia tăng thêm 3 thành tốc độ. Mặc dù tốc độ này so với Hắc Văn Vân Báo vẫn chậm hơn một chút, song chênh lệch giữa bọn chúng cũng không tính là lớn. Quan trọng nhất chính là thể tích của Bối Bối nhỏ hơn, cực kỳ linh hoạt. Bối Bối không ngừng di động trên mặt đất, thay đổi phương hướng. Nó đột nhiên nhảy lên cực nhanh. Trong quá trình nó nhảy lên không trung thì thể tích cũng chợt lớn lên, rồi sau đó quay sang phía Hắc Văn Vân Báo hùng hăng tấn công một trảo. Hắc Văn Vân Báo cũng lạnh lùng nhìn Bối Bối, cũng tung ra một trảo hung hăng hướng về phía nó. Phập, phập, hai con ma thú cơ hồ đồng thời đều trảo tới đối phương. Một trảo của Bối Bối ở trên người của Hắc Văn Vân Báo để lại một vết sẹo rõ ràng, máu tươi rỉ ra bên ngoài. Còn Bối Bối thân thể bị dính trảo bay tít ra xa, sau khi lăn trên mặt đất lại đứng lên không một chút thương tích nào cả. Ủa, sao lại vậy? Mắt của Lâm Lôi lập tức tròn xoe. Lực công kích của Bối Bối so với ta không sai biệt lắm, nhưng mà Bối Bối sao lại không hề bị một vết thương nhỏ nào như vậy? Lâm Lôi kinh ngạc vô cùng, hắn ta biết rất rõ phòng ngự của Bối Bối là cực kỳ biến thái. Lúc trước tiến nhập vào mấy vụ sơn cốc, khi đó Bối Bối chỉ có thể xem như mới vào cảnh giới bát cấp ma thú, có thể ngạnh kháng cực bối thiết giáp long lâm tử một kích mà không chết. Mà bây giờ phút này Bối Bối bước vào cảnh giới cửu cấp, phòng ngự rất đáng sợ, so với phòng ngự của Lâm Lôi còn muốn kinh người hơn. Bối Bối không bị thương chút nào, Lâm Lôi cũng chẳng ngạc nhiên. Điều kỳ quái chính là phòng ngự của Hắc Văn Vân Báo lại giảm rút. À, ta hiểu rồi. Lâm Lôi đột nhiên hiểu được chỗ đặc thù của hình thái Hắc Văn Vân Báo. Nguyên hình thái đầu tiên trước kia thuộc loại trạng thái tối bình hành, tức là vô cùng cân bằng. Vô luận công kích, phòng ngự, tốc độ đều là rất bình hành, tức là cân bằng. Mà hình thái thứ hai, thể tích lại biến lớn hơn, nhưng tốc độ giảm xuống, công kích tăng lên. Còn bây giờ, hình thái thứ ba, tốc độ chợt tăng lên, phòng ngự cũng giảm xuống. Lúc này, Hạc Văn Vân Báo cùng Bối Bối giằng co. Hạc Văn Vân Báo cảm thấy máu tươi chảy khắp cơ thể. Đáy lòng đã bắt đầu lo lắng rồi, bởi vì trước mặt của hắn là ảnh thử quái dị. Trên người của nó dường như không dính một chút tổn thương gì. Hạc Văn Vân Báo, Lâm Lôi quát lên. Hạc Văn Vân Báo nhìn về phía của hắn. Lâm Lôi cũng không hề xem xét Hạc Văn Vân Báo là một sinh vật bậc thấp mà coi nó như một sinh vật có trí tuệ ngang hàng. Hạc Văn Vân Báo, hình thái bây giờ của ngươi tốc độ tuy nhanh nhưng phòng ngự lại giảm đấy. Người như vậy ngay cả Bối Bối cũng đấu không lại được đâu. Hống, hống. Hạc Văn Vân Báo đứng tại chỗ bất mãn rống lên một tiếng, rồi sau đó nó nhìn chằm chằm vào Bối Bối, trong miệng cũng phát ra những âm thanh gầm nhẹ quái dị. Bối Bối bây giờ ngẩn ra, rồi sau đó cũng phát ra những tiếng gầm khẽ. Lão đại, Hạc Văn Vân Báo nói cùng một loại ngôn ngữ với ma thú họ Chuột chúng ta. Bối Bối truyền âm diễn đạt lại cho Lâm Lôi. Lâm Lôi biết rất rõ, Bối Bối sinh ra đã biết được loại ngôn ngữ của ma thú họ Chuột, nhưng mà hắn lại không biết tí nào ngôn ngữ của ma thú. Trong dòng họ ma thú tộc cũng có những ngôn ngữ bất đồng, song một vài sinh mệnh là cao đẳng ma thú đã lâu cũng am hiểu ngôn ngữ của nhiều chủng tộc ma thú. Như Hắc Văn Vân báo này chính là cửu cấp ma thú đỉnh cao, chẳng những hiểu biết ngôn ngữ của nhiều chủng tộc ma thú mà còn hiểu được ngôn ngữ của loài người. Do ở kết cấu sinh lý của ma thú không cách nào nói ra được, chỉ có lúc đạt tới cấp bậc thánh vực, sau khi thoát thai hoán cốt mới có thể nói ra ngôn ngữ của loài người. Nó nói cái gì? Lâm Đồi lập tức dò hỏi. Bối bối chính là đang cất giọng hống mà kêu trao đổi với Hắc Văn Vân báo. Đột nhiên lúc bấy giờ nó cũng như Hắc Văn Vân báo tựa hồ đều thình lình cùng nhau đứng dậy. Hai con ma thú này toàn bộ lông đều dựng đứng cả lên. Hai cái đầu ma thú đều bắt đầu điên cuồng công kích lẫn nhau, chỉ thấy tàn ảnh liên tục né tránh, máu tươi vương vãi, rống lên không ngừng. Hai con ma thú rất nhanh lao vào giao kích, ngay cả đại thụ cự thạch bên cạnh cũng bị phả lây. Đại thụ ầm ầm sụp đổ, cự thạch dường như vỡ vụn, phạm nơi nào hai ma thú này lướt qua đều trở thành một đống hoang phế. Đột nhiên hai con ma thú phân cách, bối bối áp sát thân người xuống, gầm gừ liếc nhìn Hắc Văn Vân báo. Hắc Văn Vân báo cũng đồng dạng như lâm trận gặp đại địch, đứng đó nhìn bối bối. Hắc Văn Vân báo toàn thân tràn đầy máu tươi, bị giảm lực phòng ngự, nó đã không còn cách nào ngăn cản được lợi trảo của bối bối nữa rồi. Mà xét về tốc độ, trải qua cực tốc, bối bối giá trị cũng kém hơn nó một chút xíu. Bối bối quay sang Hắc Văn Vân báo rống lên giận dữ. Hắc Văn Vân báo phản đối, quay sang nó gầm nhẹ. Lão đại, Hắc Văn Vân báo này không chịu thần phục, nói huynh căn bản vốn không có bản định đánh bại nó. Bối bối truyền âm cho Lâm Lôi, lão đại để cho ta giết nó nha. Lúc này Hắc Văn Vân báo bản thân cũng rất phiền não, nó nếu biến thành đại hình thứ hai, tốc độ không bằng đối phương, chỉ có thể bị người ta giày xéo. Cho dù lúc này biến thành phòng hệ hình thái, tốc độ tuy nhanh nhưng khả năng phòng ngự lại kém đi rất nhiều. Hắc Văn Vân báo cũng biết đối phương loài người thì có thể phi hành. Tốc độ phi hành tuyệt đối vượt qua tốc độ chạy của bốn chân, ở khoảng cách gần di động thì nó có thể vượt qua Lâm Lôi. Song khi chạy trốn, Lâm Lôi mang theo bối bối tuyệt đối có thể dễ dàng đuổi theo nó. Hắc Văn Vân báo, người nghĩ rằng ta không thể nào đánh bại được ngươi ư? Lâm Lôi lớn tiếng quát hỏi. Hắc Văn Vân báo lập tức quay về phía Lâm Lôi, cao ngạo ngẩng cái đầu lên. Tại khoảng cách giao chiến gần đấy, ưu thế tốc độ về cánh không thể nào mà phát huy ra được. Nó chắc chắn không sợ Lâm Lôi. Hảo, hảo lắm, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn ta lại niệm động nổi lên một loại mà pháp chú ngữ. Lúc này, Hắc Văn Vân báo vẫn còn đang chần chừ. Bất quá, Hắc Văn Vân báo cũng đã thuộc loại phong thuộc tính, cũng không lo ngại Lâm Lôi còn có phong hệ mà pháp lợi hại nào đó. Hơn nữa, nó cũng biết nếu nó chạy trốn, Lâm Lôi có thể dễ dàng đuổi theo nó. Ông! Chỉ thấy trong phạm vi phường viền trăm thước bao quanh lấy Hắc Văn Vân báo làm trung tâm, một tầng thổ hoàng sắc quang mang bao phủ. Thổ hoàng sắc quang mang này lóe lên, ba động đặc thù. Hắc Văn Vân báo chỉ cảm thấy một cỗ dẫn lực kinh người từ khắp nơi dưới mặt đất truyền đến. Toàn thân đều không khỏi có cảm giác bị đè nén. Thậm chí máu chảy trong toàn bộ cơ thể, trái tim đều trong nháy mắt cũng bị dẫn lực tác dụng, khiến cho suy nghĩ của Hắc Văn Vân báo bị mê muội trong nháy mắt. Địa hệ ma pháp ư, trọng lực thuật. Một vị bắt cấp ma đạo sư thi triển trọng lực thuật, dẫn lực đã gần 8 lần rồi. Uy lực của 8 lần dẫn lực không hề là đơn giản. Điều này cũng tương tự như một trọng vật 200 cân phải chịu sự đè nén của một trọng vật nặng 1.000 cân vậy. Tác dụng của bát bội dẫn lực quả là kinh người. Chẳng những tác dụng ở bên ngoài thân mà ngay cả tâm can tỳ phi trong cơ thể đều cũng bị ảnh hưởng. Với một người bình thường có thể nâng lên 1-200 cân trọng vật. Thế nhưng mà dưới gấp 2 lần dẫn lực, trái tim có thể sẽ không chịu đựng được, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Phải biết rằng cơ thể bên ngoài bản thân thì có thể dung nạp rèn luyện, nhưng mà trái tim trong cơ thể, phế bộ cùng với tạng khí khó có thể thủ luyện được. Ít nhất mức độ tăng lên nhanh chóng không bằng bên ngoài cơ thể. Chợt lọt vào bát bội dẫn lực, tập kích như vậy, Hắc Văn Vân báo chỉ cảm thấy khắp nơi là một mề trận muội. Lúc bây giờ, không đợi cho nó có thể tỉnh táo lại, khắp toàn thân của Lâm Lôi nổi lên một tầng thổ hoàng sắc quang mang rồi cực nhanh vọt xuống. Ngược lại, Hắc Văn Vân báo đã bắt đầu điên cuồng rồi, quyền đấm cước đá lung tung. Đúng vậy, không dùng Hắc Ngọc trọng kiếm, chỉ cần quyền cước là được. Hống, hống! Thể chất cửu cấp ma thú cường hãn kinh người, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn quen với loại trạng thái này. Nhưng dưới bát bội dẫn lực, tốc độ của nó ngay cả đi một nửa bước cũng không được rồi. Vèo, vèo, dâm. Một cước hung hăng đạp vào bụng của Hắc Văn Vân Báo, rồi sau đó lâm đôi lại vọt qua hướng khác, một quyền nện trên thân thể của Hắc Văn Vân Báo, lại đưa Hắc Văn Vân Báo trở lại bị giày xéo. Quyền đấm cước đá trong 10 giây ngắn ngủi, Hắc Văn Vân Báo bị lâm đôi giày xéo đến thảm hại. Tốc độ của nó giờ phút này căn bản không cách nào chạy ra khỏi phạm vi khu vực trọng lực thuật. Hơn nữa bên cạnh còn có Bối Bối đang nhìn gườm gườm như con hùm rình mồi. Người có phục không? Người có phục ta không? Lâm Lôi ở một bên mà hô, một bên lại quyền đấm cước đá liên tục. Đem cửu cấp ma thú đỉnh phong, Hắc Văn Vân Báo trà đạp mà không hề có lực phản kháng. Miệng đó không kìm được phun ra một búng máu tươi. Hống, hống! Hắc Văn Vân Báo đột nhiên hống ra một đạo thanh âm bì phẫn. Lão đại, nó phục rồi! Âm! Lâm Lôi huy quyền quá nhanh, lại là một quyền nện ở đầu Hắc Văn Vân Báo, đẩy Hắc Văn Vân Báo nằm bẹp trên mặt đất. Lâm Đồi vui vẻ nhìn Hắc Văn Vân Báo đang nằm dưới mặt đất. Hắc Văn Vân Báo dưới bát bội trọng lực, máu tuần hoàn trong cơ thể từng chút đều chịu gánh nặng của siêu trường địa trọng áp, lại bị Lâm Lôi điên cuồng giày xéo, đã dẫn đến quay cuồng đầu óc mất rồi. Người đã phục ta chưa? Lâm Lôi cười nhìn Hắc Văn Vân Báo. Hắn ta mặc dù rất vui sướng, song lúc này Lâm Lôi hoàn toàn bị bao bọc bởi hình thái lòng hóa. Cặp đồng tử màu vàng lạt kia vĩnh viễn trông đạm bạc, không hề có cảm tình gì. Lân giáp bao trùm khắp khuôn mặt, như thể nào có thể nhìn ra Lâm Lôi đang rất vui đây. Hắc Văn Vân Báo ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, đặc biệt bộ dạng trên khóe miệng của Lâm Lôi ngược lại tâm trạng lại run lên. Nó lúc bấy giờ vô cùng sợ hãi, sợ vì bị Lâm Lôi giày xéo, lúc này gật đầu. Hơn nữa nó cũng thực sự bị thực lực của Lâm Lôi khuất phục. Thực lực chiến sĩ, thực lực ma pháp đều kinh người của cường giả, đủ để làm nó thần phục mất rồi. Lâm Lôi mỉm cười, lúc này bắt đầu bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Linh hồn khế ước ma pháp trận cơ hồ đại đa số ma pháp sư đều biết, nhưng việc bố trí ma pháp trận này có một hạn chế, phải đạt tới cảnh giới thất cấp ma pháp sư mới có đủ linh hồn lực để mà bố trí. Ma pháp đồ án là một hình ngũ giác gần như trong suốt nổi lên giữa không trung. Thế rồi ngay sau đó, ma pháp trận đồ này trực tiếp hướng đầu của Hắc Văn Vân Báo bay tới. Hắc Văn Vân Báo không có chút phản kháng nào để mặc cho ma pháp trận đồ này dung nhập vào trong óc của mình. Trong nháy mắt, Lâm Lôi cùng Hắc Văn Vân Báo đều cảm nhận được sự liên lạc của linh hồn lẫn nhau. Không giống như giữa Lâm Lôi và Bối Bối ký kết ràng buộc khế ước bình đẳng. Trong bình đẳng khế ước ma pháp trận, Lâm Lôi và Bối Bối linh hồn đều cùng dung nhập lại. Còn pháp trận linh hồn khế ước này lại do tinh thần lực của Lâm Lôi hình thành, và Hắc Văn Vân Báo tiếp thụ linh hồn khế ước, tự nhiên nhận Lâm Lôi là chủ nhân của nó. Chủ nhân! Hắc Văn Vân Báo cung kính phỉ thường. Lâm Lôi nhìn Hắc Văn Vân Báo, người tên là gì? Lâm Lôi biết một số cao đẳng ma thú đều có tên của chính mình. Tỉ như lúc trước, Lâm Lôi tại Mề Vụ Sơn Cốc biết rõ ràng cực bối thiết giáp lòng kia có tên là Tát Đế Ách Tư. Trong đầu của hắn lúc bấy giờ, tiếng của Hắc Văn Vân Báo vang lên, ta tên là Hắc Lỗ. Hắc Lỗ ư? Lâm Lôi nhớ kỹ cái tên này. Hắc Lỗ, nói mau, sao ngươi lại biến ảo được các loại hình thái như vậy? Đối với việc này, Lâm Lôi vô cùng nghi hoặc. Hắc Văn Vân Báo gật đầu trả lời, chủ nhân, bởi vì ta là song hệ ma thú, Hắc Ám hệ cùng với phòng hệ, trong đầu cũng có hai khối ma tình hạch, Hắc Ám hệ cùng với phòng hệ. Trong lúc bình thường, bộ dạng của ta ngay từ đầu, phòng ngự, tốc độ, lực công kích đều bảo trì cân bằng. Khi ta dùng năng lượng ma tinh hạch Hắc Ám hệ làm chủ, thì thể tích sẽ biến lớn lên, lực công kích cũng lớn hơn, tốc độ lại giảm xuống. Nếu dùng ma tinh hạch phòng hệ làm chủ, hay chính là bây giờ đang là hình thái phòng hệ, tốc độ biến nhanh hơn, phòng ngự lại yếu đi. Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lỗ thành thực trả lời. Lâm Lôi bây giờ giật mình, nguyên lai Hắc Văn Vân Báo là Hắc Ám, phòng song hệ ma thú. Bộ răng giờ phút này là hình thái phong hệ, thể tích hóa lớn là hình thái Hắc Ám hệ, chỉ có ngay từ đầu mới là hình thái bình thường nhất. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Hắc Lỗ này hình dạng hiện tại là bộ dạng của hình thái bình thường cơ chứ. Lâm Lôi trong lòng cười thầm, lúc trước hắn đã thấy rõ trong bộ sách giới thiệu về Hắc Văn Vân Báo. Lúc trước Lâm Lôi vốn hoài nghi khi phát hiện ra Hắc Văn Vân Báo dưới hình thái phong hệ, cứ tưởng rằng đó mới chính là bộ dạng thực sự của nó. Hống, hống! Bối Bối chạy bòn bòn tới, đứng trước Hắc Văn Vân Báo gầm nhẹ. Hắc Văn Vân Báo lúc bấy giờ cũng đứng lên và cùng nó nói chuyện với nhau. Lộ trình sau này thêm thú vị rồi đây, Lâm Lôi trên mặt lộ ra một nụ cười. Mang theo Hắc Lỗ, Bối Bối, hai con ma thú này Lâm Lôi bây giờ tiếp tục lữ trình khổ tu của chính mình. Mỗi ngày hắn đều trầm ngâm ở giữa thế giới kiếm pháp. Đối với sự vận dụng trọng kiếm thì Lâm Lôi cũng biết thêm được một số cái mới. Xuân đi thu lại đến, đảo mắt đã lại qua một năm. Trong bầu trời thu năm thứ hai, vạn vật đang trong lúc điêu tàn sơ xác tiêu điều. Lâm Lôi khoanh chân khổ tu dưới gốc cây cổ thụ. Trong cơ thể, long huyết đấu khí đang lao nhanh, long huyết mạch cơ thể, trái tim đều đạn lại cường hóa, biến chất. Trong đàn điện, long huyết đấu khí rốt cục đã lột xác thay đổi. Lâm Lôi cũng nở một nụ cười mừng rỡ, hắn ta rốt cục cũng đột phá đến đỉnh cao cấp nhất, đã tới cảnh giới bát cấp, giúp hắn trở thành một bát cấp chiến sĩ. Thân là một bát cấp chiến sĩ, một khi hoàn toàn long hóa, Lâm Lôi có thể đạt tới đỉnh cao của cửu cấp. Đỉnh cao của cửu cấp so với khi mới bước vào cửu cấp chênh lệch khá là lớn. Lục Trường Tạ ở Hách Tử Thành, ngay cả phòng ngự của cửu cấp ma thú đều coi như khó có thể phá vỡ, mà hôm nay cho dù không sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm cũng có thể coi như đủ trình độ để giết chết cửu cấp ma thú rồi. Lâm Lôi đang rất tự tin. Long huyết chiến sĩ đỉnh cao của cửu cấp tuyệt đối có thể tiêu diệt đỉnh cao của cửu cấp ma thú, ngoại trừ thánh vực sợ rằng không có người nào có thể uy hiếp được hắn ta nữa. Có điều Hắc Ngọc trọng kiếm này thêm một tầng cảnh giới, cái gọi là thế là cái gì nhỉ? Đôi mày của Lâm Lôi lúc bấy giờ nhíu lại. Hiện tại một chiêu cử trọng nhược khinh bồn lôi hắn ta dĩ nhiên đã đại thành rồi. Rào bước băng băng trên mặt đất, Lâm Lôi tiếp tục lữ trình khổ tu, tâm linh cảm ứng ba động của miền đất rộng lớn, cảm ứng trước những ngọn gió phiêu diêu. Trong thâm tâm của Lâm Lôi lúc bấy giờ tự nhiên cũng được tẩy rửa càng thêm kinh linh. Đông lại về. Vào buổi sáng, một trận tuyết lớn phủ xuống, đầy trời kín đất đều là vô tận tuyết. Lâm Lôi đứng trầm ngâm trong tuyết lớn, nhìn những bông tuyết bay dài trên trời đang phủ xuống, trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Đột nhiên hắn ta khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hắc Ngọc trọng kiếm đặt ngay thăng bằng trên hai cái đùi, thân trên của Lâm Lôi vẫn để trần như ngày trước đây. Tương tự bên dưới là chiếc quần vải dài bằng gai đã rách nát, bông tuyết lạc xuống trên người Lâm Lôi nhưng hắn lại không hề cảm thấy. Thời gian trôi qua, tuyết lớn bắt đầu rơi từ buổi sáng, ban đêm vẫn tiếp tục rơi, cả mặt đất lúc bấy giờ đều bao trùm một tầng sâu chừng một cước dưới lớp tuyết đọng. Bối Bối cùng Hắc Lỗ, hai con ma thú cũng đang tránh ở dưới tảng cây của một gốc cây tùng quan sát Lâm Lôi từ phía xa. Thế ư, thế trong cuốn sách nói là cái gì đây? Lâm Lôi mở mắt, trong mắt phủ lên một nụ cười vui vẻ, ngửa đầu nhìn về phía trước. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, mặc dù chỉ trong tối đêm nhưng khắp thiên hạ đã ngập trong tuyết lớn, phản chiếu một lượng lớn ánh sáng. Xa xa lại đang truyền đến một tiếng ma thú rống lên, chỉ thấy một cái đầu băng của Hàn Tuyết Sư đi ở trong tuyết. Nó tự hồ thấy được Lâm Lôi từng bước tướng tới gần hắn. Lâm Lôi nhìn thấy con băng Hàn Tuyết Sư này tới gần mình nhưng không hề có chút phản ứng nào. Vù một tiếng, băng Hàn Tuyết Sư đạp một cái bay đến mặt đất liền lao về phía Lâm Lôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.